Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 445, chương 448, oanh kích. Hai canh, đối với bất đồng lực lượng hệ thống giữa sai biệt, khiến cho Scarlet cùng Hawk đối với dịch thu tràn ngập hiếu kỳ. Đương nhiên dịch thu đối với bọn hắn máy móc tạo vật, cũng có một chút hứng thú. Máy móc chế tạo lực lượng hệ thống cũng là một cái vô cùng hoàn chỉnh chức nghiệp hệ thống. Cuối cùng thực hiện lượng tử chuyển sinh hoặc là máy móc thân hình đều cao đoan khoa học kỹ thuật. Cũng có thể tại một phương diện bù đắp bọn họ bản thân quá yếu ớt đặc điểm. Dịch thu đối với cơ giáp không thể nào cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn hiện tại thân thể đã có thể so với một ít loại nhỏ hiệu cơ giáp. Mà còn càng thêm linh hoạt, dịch thu càng cảm thấy hứng thú, là bọn hắn các loại phụ trợ hệ thống. Dù sao đối với cho hắn loại này không thể nào nguyện ý phí đầu óc người chơi mà nói. Những cái này phụ trợ hệ thống cùng chọc vào món nhìn lên rất thực dụng. Dịch thu duy vừa sử dụng qua tổng võng chọc vào món chính là đối với nhân vật danh xưng tiêu ký phụ. Trợ công năng có thể làm cho hắn nhìn thấy tiêu ký sinh vật thời điểm tại đầu của nó đỉnh nổi danh xương biểu hiện. Đây còn là hắn tại tử linh pháp sư phó bản thời điểm dùng qua. Bởi vì hắn xác thực không nhớ được những cái kia không có gì đặc điểm người chơi danh tự. Ngay tại dịch thu một bên suy nghĩ hệ thống chọc vào món thời điểm. Một bên theo Scarlet, Hawk hai người đi đến lưng chi miếu thời điểm. Một cái không biết. Vặn vẹo ý chí thông qua long hồn nghiệt quái tử vong còn sót lại phát hiện bọn họ. Cỗ lực lượng này làm cho người chán ghét. Nhưng ta tại sao lại cảm thấy mơ hồ sợ hãi? À, là ta nhớ tới là bọn hắn, bọn họ lại trở về. Lần này ta sẽ cho các ngươi cảm nhận được chân chính sợ hãi. Lúc này ba người vừa lướt qua một chỗ bất quy tắc gò cao. Xa xa lưng chi miếu kia biến mất tại một mảnh màu nâu sơn mạch kiến trúc bóng mờ đã ánh vào bọn họ. Tầm mắt, đột nhiên, dịch thu dừng bước lại. Có biến, Hawk nhất thời móc ra loại nhỏ hạt xạ kích trang bị. Sau đó đem dò xét hình thức hoán đổi đến trạng thái chiến đấu. Bởi vì máy móc nguyên năng cùng với vị diện khác máy móc hoàn cảnh sai biệt. Máy móc chiến giáp là không có thực hiện toàn bộ trí năng. Này một mặt là giảm xuống bởi vì máy móc hoàn cảnh sai biệt quá lớn mà đối với cao độ chính xác trí năng chip quấy nhiễu. Một phương diện khác cũng là cường hóa máy móc võ giả chiến đấu trực giác. Đương nhiên tại ý nào đó cũng có thể giảm xuống máy móc chiến giáp thành phẩm. Ta ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Dịch thu hơi hơi híp mắt. Ở ngoài sáng tích tài ếch đặc thù lực lượng, hắn có thể phát giác được tối tăm bên trong sắp tao ngộ nguy cơ. Loại cảm giác này cùng bình thường đau đớn không đồng nhất. Nó hiển lộ càng thêm hư vô cùng không rõ ràng, tựa như trong không khí có một chương vô hình mạng nhện. Dịch thu có thể cảm thụ đến từ mạng nhện chủ nhân ác ý nhìn xem. Có siêu phàm cảm giác sinh vật cũng không phải là tốt như vậy đánh lén. Nhất là đối với dịch thu loại này có đủ cường lực siêu phàm cảm giác năng lực người chơi. Mai phục, hoặc là cạm bẫy, dịch thu bất động thanh sắc nhìn một chút phía trước một mảnh yên lặng lưng chi miếu. Không thể nghi ngờ chỗ đó khẳng định tồn tại loại nào đó nguy hiểm. Hơn nữa loại nguy hiểm này cũng không phải lúc trước tồn tại. Mà là chuyên môn nhằm vào bọn họ thiết lập, chiến đấu trực giác, còn là năng lực đặc thù. Mặc dù có điểm mơ hồ, thế nhưng cơ giáp trên màn hình phụ trợ chọc vào món hợp thời đổi mới tư liệu để cho Hawk không có. Lúng túng đứng ở chỗ cũ, một loại đặc thù dò xét thủ đoạn, dịch thu nhìn phía xa lưng chi miếu, dọc theo con đường này bọn họ không có lại tao ngộ long hồn nghiệt quái. Này không thể nghi ngờ rất không bình thường. Chung quy từ bọn họ lần đầu tiên tao ngộ long hồn nghiệt quái đến xem loại quái vật này tràn ngập tính công kích, mà thôi. Chiến dịch bình thường quái vật phân bố tình huống đến xem. Loại tương tự này tại lâu la quái vật tuy không nhất định rất nhiều, thế nhưng số lượng khẳng định không đến mức quá thưa thớt. Căn cứ tinh không lập lòe tính toán ra tới số liệu. Phía trước có 87.1% tồn tại mai phục. Scarlet thông qua liền dắt tay hoàn điều khiển một sóng rồi nói ra. Số liệu này như thế nào đạt được? Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn vẫn cảm thấy loại này xác suất tính toán rất thần kỳ. Bất quá hắn không thể nào tín xác suất, bởi vì hắn nắm giữ lấy vận mệnh. Ếch, đại khái rằng một chút lời cần ít nhất một ngày thời gian. Người nhất định phải nghe sao? Scarlett nhún nhún vai, nàng đối với cái này loại số liệu hệ thống cũng không phải rất am hiểu. Bất quá ôn hòa thu loại này hoàn toàn khó hiểu người cóp một chút đại khái nguyên lý vẫn còn không? Có vấn đề, dù sao liền dắt tay hoàn trên có liên quan tư liệu. Không cần, trực giác hội nói cho ta biết hết thảy. Dịch Thu không cảm giác mình là cỡ nào thông minh một người, đương nhiên cũng không tính là ngu dốt. Chung quy tại đoạt tâm ma huyết mạch tư liệu sống cứu vớt. Hắn não rãnh mương còn có vài phần khe nứt. Scarlet cùng Hawk dù sao cũng là cấp 15 người chơi. Tùy ôn hòa thu so sánh hiển lộ ảm đạm một ít. Thế nhưng tại đồng cấp khác bên trong, không có gặp được khắc chế địch nhân. Bọn họ là thuộc về phi thường cường thế một cái loại hình. Dùng năng lượng pháo oanh kích, nhưng là từ nhiệm vụ miêu tả đến xem, chúng ta tựa hồ cần muốn đi vào đến tự trong miếu. Hawk suy nghĩ một chút chi rồi nói ra. Hắn máy móc chiến giáp phía trên là phối trí một cái trọng hỏa lực năng lượng pháo. Tuy bởi vì xạ kích tích xúc năng lượng quá lâu dẫn đến vô pháp dùng cho tập kích chiến, thế nhưng mấy trăm mét vuông năng lượng cao đả kích phạm vi đầy đủ bù đắp nó này một khuyết điểm. Ta đối với hoàn thành nhiệm vụ cũng không có cái gì quá mức mãnh liệt nhu cầu. Trên thực tế ta hiện tại đối với chiến dịch bên trong che giấu tà vật càng cảm thấy hứng thú. Nếu như các ngươi có nhu cầu trước tiên có thể đi thăm dò. Thế nhưng ta không đề nghị, bởi vì rất có thể rất lớn một mảnh phạm vi quái vật hiện tại đều tập trung vào tự trong miếu. Dịch Thu nhìn xem Scarlet cùng Hawk trực tiếp đương nói, tuy hắn mới đầu mong muốn là vì loài long nấu nướng cách điều chế. Thế nhưng hiện tại xem ra có thay đổi lớn chuẩn bị giá trị đồ vật cùng chờ đợi hắn. Loài long nấu nướng cách điều chế rất nhiều chiến dịch cũng có. Thế nhưng tà vật cũng không phải là mỗi lần cũng có thể đụng phải. Nhất là, tà vật nhìn lên trả lại rất mạnh. Bất quá Dịch Thu cũng không có cảm nhận được vô cùng nồng hậu dày đặc tử vong nguy cơ. Điều này nói rõ tà vật ít nhất không phải là truyền kỳ tà vật cùng viễn cổ tà vật. Ehem, trên thực tế chúng ta là vì thiên không chi long tài liệu mà đến. Scarlet cùng Hawk liếc nhau. Scarlet trước tiên mở miệng nói, có thể hoàn thành nhiệm vụ lời hội phụ cấp một ít ban thưởng. Bất quá bây giờ xem ra tính nguy hiểm quá lớn. Như vậy, trực tiếp pháo oanh. Hóc thanh âm mang theo một tia hưng phấn ý vị. Đối với hắn mà nói, bắn pháo không thể nghi ngờ là hắn vô cùng thích một cái khâu. Đường tràn ngập hủy diệt tính năng lượng cầu từ pháo hạt quản phun ra thời điểm. Kia gần như làm cho người đâm mù, năng lượng cao hạt bùng nổ không thể nghi ngờ tràn ngập khiến lòng run sợ hủy diệt vẻ đẹp. Bất quá người bình thường là chơi không nổi cái này. Năng lượng đạn pháo thuốc, năng lượng cao áp xúc dự trữ năng lượng gờ bản có thể không rẻ. Hơn nữa loại này có thể làm cho cơ giáp mang theo năng lượng pháo kỳ thật là vô cùng đắt đỏ. Từ ý nào đó mà nói tương đương với một kiện 10 cấp tử sắc đặc chủng vũ khí. Kia tiện lợi tính cùng với tính ổn định, thực sự không phải là loại kia tương đối giá rẻ lượng sản thức vận chuyển hình năng lượng pháo có thể sánh ngang. Tùy ngươi. Scarlet một bên xốc lên xương vỏ ngoài mũ giáp, một bên từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra tương tự bao con nhộng đồ vật ném trong miệng kéo kẹt. kéo kẹt địa nhai lên. Chú ý tới một bên, Dịch Thu nhìn chăm chú. Scarlett lấy ra một cái bao con nhộng sau đó ném cho Dịch Thu. Dã man tê cường hóa bản loại thịt áp súc bao con nhộng. Mùi vị không tệ, nếm thử. Dịch Thu một phát bắt được cái gọi là loại thịt áp súc bao con nhộng. Tại không có cảm nhận được đến từ trực giác cảnh báo. Dịch Thu thử thăm dò ném vào trong miệng. Theo hắn, hàm răng đơn giản địa xé mở bao con nhộng co giãn vỏ ngoài. Nhất thời một cỗ nồng nặc mùi thịt vị tại trong miệng hắn bùng nổ. Sau đó, Dịch Thu liền đem đã nhai có nấu như loại thịt áp súc bao con nhộng nuốt vào. Có điểm giống là mềm đường, bất quá hương vị coi như cũng được, thích hợp làm ăn vặt. Cảm thụ được trong miệng vẫn tràn ngập nhai lực cùng tính bền dẻo dã man tê. Cường hóa bản loại thịt áp súc bao con nhộng. Scarlett có chút hồ nghi mà nhìn Dịch Thu. Sau đó nàng mở ra vật phẩm ba lô chỉnh lý hệ thống. Nhìn xem phía trên mới nhất biểu hiện lấy ra dã man tê cường hóa bản loại thịt áp súc bao con nhộng. Ghi chép, Scarlett đột nhiên có chút minh bạch. So với chiến đấu thượng cuồng bạo bày ra, loại ngày này thường to lớn sai biệt càng có thể khiến người cảm giác được đến từ thế giới quan tan. Vỡ, nhân hình cơ giáp, nguyên lai sách giáo khoa thượng cũng không hoàn toàn là vô nghĩa. Scarlett nhìn xem Dịch Thu, đầu chọc lẩm bẩm nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.